Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 23, đảo bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một hòn đảo bầu trời. Luffy hét lên từ đầu của đi vui vẻ. Đã bắt đầu cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy nơi này hùng vĩ. Chopper đang cố gắng thông gió cho bạn sau khi ngất xỉu lần thứ 3 trong một khoảng cách thời gian nhỏ như vậy. Ngay cả khi con tôm hùm thả nó ra xung quanh con tàu và biến mất, đôi mắt của bạn vẫn đảo qua phía sau đầu bạn với bọt chảy ra từ miệng của bạn. Bạn đã cố gắng tát cô ấy, hỏi Nami bên cạnh bác sĩ. Lơ lửng mẫu đơn của bạn, tát sẽ không làm được gì. Nami, Chopper trả lời, chỉ cần để cô ấy nằm ngửa cho đến khi cô ấy lấy lại được. Cái quái gì đã xảy ra? Bạn bắn lên trong tư thế ngồi, mắt hoang dại. Cả Nami và Chopper đều hét lên vì ngạc nhiên trong khi bạn cho họ một biểu hiện bối rối và hoài nghi. Lông mày cong, bạn nhìn xung quanh để thấy hòn đảo bầu trời bạn đã nghe rất nhiều về hành trình của mình. Vậy đây là Skypiea, bạn đọc bảng hiệu, đứng trên đôi chân trao đảo. Nó sáng hơn tôi mong đợi. Ia, đó là cùng tên với cái được viết trên bản đồ mà Luffy tìm thấy. Người hoa tiêu mỉm cười. Galleon đó rơi vào chúng tôi thực sự đã đến đây. Họ đã nhìn thấy cảnh này 200 năm trước. Con tàu tiếp tục ra khơi và dừng lại bên cạnh hòn đảo. Sắp lên bờ, Luffy, Usopp và Chopper nhảy xuống đất trên những đám mây mịn, chơi đùa như những đứa trẻ. Trong suốt thời gian đó, Nami quyết định thay đổi bản thân thành quần áo mới và bạn thở dài bực tức. Mặc dù, tôi tự hỏi, thế còn những người sống ở đây? Bạn lẩm bẩm nhiều hơn với chính mình. Cuối cùng, bạn đã theo dõi những người khác trong niềm vui của họ và quyết định tự mình khám phá. Hạ cánh trên bờ, bạn đi bộ xung quanh khi bạn nhìn chằm chằm vào sự thanh bình yên bình của hòn đảo bầu trời. Bạn bước qua hình dạng lăn của con tuần lộc nhỏ, người đang tận hưởng trong ánh mặt trời. In, nhìn kia, tôi tìm thấy một hạt lạ. Luffy hét lên từ một cây cọ và bạn tò mò tiếp cận chàng trai trẻ. Trái cây hoặc bất cứ thứ gì trông giống như một quả bí ngô màu xanh. Và dường như nó không thể ăn được. Bạn nhìn với một nụ cười nhẹ khi đội trưởng của bạn nhe răng vào trái cây. Chỉ để đánh bật chúng trên bề mặt. Như bạn dự đoán, anh ta không thể ăn nó. Cái gì đây? Cái này khó quá. Anh dê y gì và bạn cười khúc khích. Phải không? Tại sao bạn không cho Usopp xem? Này, Usopp, Luffy hét lên với tay bắn tỉa. Thực sự lắng nghe bạn một lần. Gì? Usopp trả lời. Người đang tạo ra một đám mây. Tôi đã có một hạt cho bạn. Ở đây, Luffy ném trái cây về phía Usopp. Người đã quay lưng lại với sự tàn lụi sắp tới giống như một quả bí ngô. Các hạt cứng rơi trên đầu anh ta. Đánh anh ta và làm cho face plunge trên lâu đài đám mây của anh ta. Bạn nắm lấy bụng mình khi bạn cười rộ lên. Quay lưng lại với các chàng trai. Hay, rất nhiều. Ok, ngay lập tức, Usopp gầm gừ và Luffy cười lớn. Bạn ngừng cười khi lấy lại sự nghiêm túc. Chỉ nhếch mép cười một cách quỷ quyệt. Nhìn thấy một cái đầu rêu nào đó bước vào tầm nhìn của bạn. Lấy hạt bí ngô từ trước đó. Bạn phải đối mặt với Zoro, người hoàn toàn không biết gì. Oi, chậu cây, bạn hét lên với kiếm sĩ và bạn nghe thấy anh ta gầm gừ dưới hơi thở của mình. Em muốn gì? Em chết tiệt. Anh bắt đầu, nhìn chằm chằm vào bạn. Nắm lấy, bạn hét lên, không nói thêm lời nào nữa. Bạn nhanh chóng ném hạt vào anh ta. Nhìn trông vui sướng trong khi khuôn mặt anh ta biến thành biểu cảm kinh hoàng và báo động. Zoro không có thời gian để nói bất cứ điều gì mà quả bí ngô va chạm vào đầu anh ta. Khiến người đàn ông lạc hậu và rơi vào biển mây. Bạn cười to hơn trước hình hài của kiếm sĩ. Nước mắt bây giờ rơi trên má bạn. Bụng bạn đau nhói vì cười. Và nó thậm chí không dừng lại khi người đàn ông tóc xanh đứng dậy. Một ánh mắt gyota ết người. Trong thực tế, bạn nhân đôi tiếng cười. Tôi sẽ gyota ết bạn. Zoro sủa, chạy thẳng cho bạn. Tôi chỉ đơn giản là gửi cho bạn một người thân đã mất từ lâu của bạn. Bạn nhếch mép cười, bình tĩnh trở lại. Bạn phát ra một âm thanh ngạc nhiên khi Zoro đập mạnh vào cơ thể bạn, khiến cả hai ngã lên nhau. Xuống đi, đồ lớn. Bạn vật lộn dưới anh. Bạn đang làm ướt áo tôi. Ngay cả khi nó màu đen. Đó là lỗi của riêng bạn. Bạn đã ném cho tôi tảng đá này. Nó thậm chí không phải là một tảng đá. Đó là một loại hạt trái cây kỳ lạ mọc quanh đây. Đồ ngốc Marimo. Nó vẫn còn như vậy. Như mọi người. Lặp lại điều đó. Bạn gầm gừ. Một dấu hiệu dày xuất hiện trên đầu bạn khi bạn kéo dài má của mình. Hai bạn vật lộn trên đảo. Usopp và Luffy xem trong vui chơi. Họ đặt cược trong khi bạn đá vào mông của Zoro. Bạn phát ra một tiếng cầu nhàu khi bạn ngã trên lưng. Quăng qua vai của kiếm sĩ như thể bạn nặng như một chiếc lông vũ. Nhìn chằm chằm vào anh ta một cách giận dữ giữa hai chân và qua ngực. Bạn nhấc mình lên với sự trợ giúp của đôi tay và đá mạnh vào cằm của Zoro. Và điều đó đã gửi trở lại dưa chuột biển đến nơi anh ấy đến. Tên khốn Marimo, bạn nhổ nước bọt, phủi tay trong khi Luffy đang cười lớn. INSWANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN lạ trong tay. Khi anh ta tới chỗ bạn, tù trưởng quỳ xuống như một hiệp sĩ và giữ cho bạn một trong những bông hoa. Đây, đây là dành cho bạn. I.N. Soan, một bông hoa đại diện cho vẻ đẹp của bạn. Dù sao cũng tán tỉnh người đàn ông tóc vàng và bạn thở dài. Cầm lấy bông hoa. Ia, cảm ơn bạn và tất cả. Bạn gạt đi, ném bông hoa qua vai bạn. Bạn chớp mắt khi âm nhạc nhẹ nhàng đến tai bạn. Và bạn quay về phía âm thanh. Nó là một nhạc cụ trông kỳ quặc. Nhưng bạn có thể phân biệt nó là một loại đàn hạc. Một phụ nữ trẻ đang chơi nó. Với đôi cánh giống như bạn thấy từ người đàn ông bí ẩn trước đó. Cô dừng chơi và quay về phía tất cả các bạn. Hezo, cô chào đón với một nụ cười. Hezo, bạn lặp lại. Có phải cô ấy vừa nói ngần ngại? Như rốn, Usopp hỏi với vẻ mặt sững sờ và người hoa tiêu chỉ gật đầu. Cô ấy có ý gì khi nói? Ngần ngại, Chopper lầm bầm, bối rối như những người còn lại. Chà, ngần ngại là ngần ngại. Zoro cộc cằn trả lời và bạn cười khẩy. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi thấy mức độ thông minh của bạn. Potblen, tại sao bạn không im lặng một lần? Bạn đến từ biển xanh. Người lạ hỏi khi cô đến gần nhóm nhỏ của bạn, đồng thời gọi tên một con cáo chạy về phía cô. Ia, chúng tôi đã bay lên đây từ bên dưới. Bạn có sống ở đây không? Luffy đòi hỏi. Vâng, tôi là cư dân ở đây. Chào mừng bạn đến với bãi biển thiên thần của Skypiea. Cô mỉm cười. Bạn có muốn uống những gì bên trong? Trả lời đội trưởng của bạn sau một lúc. Đưa cho cô ấy quả bí ngô kỳ lạ. Da của một con ass cứng như sắt. Vì vậy bạn không thể cắn nó. Bạn cắt nó ở phía dưới. Bắt đầu giải thích cho người phụ nữ trẻ. Lấy ra một con dao gam. Cô ấy tạo một cái lỗ ở giữa và đặt ống hút nhựa vào đó. Ở đây bạn đi. Y-U-M-M-M-M. Lưỡi của Luffy xoay tròn như một con rắn. Hất mạnh đồ uống mới của anh ta. Usopp nhanh chóng làm phiền anh ta để cho xạ thủ có sở thích quá. Tên tôi là Connis. Đây là Su, một con cáo mây. Cuối cùng cô cũng tự giới thiệu. Nếu có bất kỳ cách nào tôi có thể giúp đỡ, xin vui lòng cho tôi biết. Chà, bạn thấy đấy. Ánh mắt của bạn đang khiến trái tim tôi rực cháy. OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW vào anh ta không ấn tượng. Di chuyển đi, cô ra lệnh, có rất nhiều điều mà chúng tôi muốn biết. Đối với chúng tôi, nơi này chứa đầy bí ẩn. Xin vui lòng, hỏi tôi bất cứ điều gì. Này, có gì đó sắp đến. Tên là Zoro, chỉ vào một hình bóng tối lơ lửng trên mây. Ồ, đó là cha tôi. Connie mỉm cười. Connie, San, ngần ngại, chào cha từ xa. Vâng, ngần ngại, cha, này, các bạn đang nói gì vậy? Luffy hỏi, hoàn toàn lúng túng khi chơi những từ mà tâm trí anh ta bị mất. Cái gì mà anh ấy đang cưỡi? Nami nói khi cô nhìn kỹ hơn vào động cơ mà cha của Connie đang đứng. Bạn đang nói về người phục vụ. KYA, bạn ré lên khi người đàn ông bay vào bạn bằng máy. Nhắm vào đầu bạn, bạn nhảy khỏi hướng động cơ. Quan sát khi người đàn ông lớn tuổi va chạm với một cây cọ. Tôi, mọi người ổn chứ? Anh hỏi, đứng dậy, bạn là một AI tương lai. Zoro kêu lên, họ có phải là bạn của anh không? Connie, San, vâng, chúng tôi vừa mới làm quen. Trả lời con gái ông. Họ nói rằng họ đến từ biển xanh. Tôi hiểu rồi. Sau đó, chắc hẳn có nhiều điều bạn đang bối rối. Tôi xin lỗi, nơi này là biển trắng. Trắng, ồ, không cần phải xin lỗi. Đã loại bỏ Usopp, xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân sớm hơn. Nhưng tên tôi là Pagaya. Tôi xin lỗi. Ồ, không, không, rất vui được gặp bạn. Cha, bạn đã có thể bắt một số cá. Connie tò mò hỏi khi cô nhìn vào cái túi mà cha cô đang cầm. Vâng, tôi đã có một mẻ cá lớn. Ồ, tại sao tất cả các bạn không đến nhà chúng tôi? Tôi sẽ chuẩn bị các món ăn cho bạn bằng cách sử dụng bầu trời. Bạn có chắc không? Sau đó, chúng ta hãy đi, Luffy kêu lên, ẩm thực đảo Sky. Sanji nói với một nụ cười lớn, hãy để tôi giúp bạn. Trước khi chúng ta đi, tôi có thể hỏi một câu không? Chiếc thuyền này không có buồm, và bạn cũng không trèo. Cô gái gừng nói, cúi xuống bên cạnh động cơ. Làm thế nào bạn đẩy nó trên biển? Bạn có nghĩa là bạn không quen thuộc với quay số. Connie cong mày. Quay số. Luffy lặp lại. Không một phút sau, Luffy đã sử dụng dao động và ngoằn ngoèo trên biển rất nhanh. Bạn đứng lên khi anh ta hét to. Không hiểu nó hoạt động như thế nào. Thậm chí nhiều hơn khi anh tình cờ rơi xuống những đám mây từ người phục vụ. Ồ, không. Anh ấy ổn chứ? Thở hổn hển trong Connie sợ hãi. Trời đất, tôi xin lỗi. Tôi cho anh ta sử dụng người phục vụ. Pagaya đổ mồ hôi. Vương quốc của chúa đây là một lực cản. Bạn rùa thầm, rút ra một trong những khẩu súng của mình. Di chuyển, họ đã làm như đã nói và mắt phải của bạn trở thành màu tím. Triệu tập Demi, Godrem, bạn đã sử dụng khói đen của khẩu súng lục để nhấc Luffy ra khỏi nước. Đẩy anh ta trở lại bãi biển. Đừng lo lắng, anh ấy sẽ ổn thôi. Bạn nói với người đàn ông khi bạn dậm một chân lên bụng Luffy. Khiến anh ta phun nước. I-N-2-T, Thinh I-Z-U-A-S. Phát ra tiếng kêu xiết cổ của đội trưởng khi bạn vung chân một lần nữa vào anh ta. Bạn vẫn còn nước trong phổi. Bạn đang tạo mắt máu máu. Usopp hét lên. Oh, tôi xin lỗi vì đã để người mới bắt đầu sử dụng chiếc thuyền đó. Pagaya hờn dỗi. Cơ thể của người phục vụ được làm rất nhẹ đến nỗi bánh lái của nó có thể bị chiếm lấy ngay cả bởi những con sóng nhỏ. Trừ khi bạn biết rất rõ về biển, bạn không thể xử lý nó dễ dàng như vậy. Tôi xin lỗi. Cuối cùng tôi đã có thể lái nó gần đây. Connie đã làm phong phú và bạn đổ mồ hôi khi bắt gặp Nami sử dụng người phục vụ như một người chuyên nghiệp. Có khó không? Chopper hỏi. Hoàn toàn rõ ràng của Hoa Tiêu. Chà, nếu bạn luyện tập, trong 10 năm hoặc lâu hơn, bạn sẽ có thể lái nó. Pagaya trả lời, rất nhiều đào tạo, và cô ấy đã học được điều đó trong một ngày. Bạn chỉ ra cô gái gừng. Điều này thật tuyệt. Nami cười. Nami, San, bạn là tuyệt vời. Sanji kêu lên. Wow, thật không thể tin được. Tôi không thể tin được. Pagaya sửng sốt nói. Tại sao cô ấy có thể lái thứ đó? Luffy hét lên. Nó chắc chắn đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về nó. Điều này quá tinh tế để bạn xử lý. Luffy, hey, Nam, Pagaya bắt bạn ghé thăm hòn đảo một lúc. Cho đến khi bạn đến nhà anh ta sau đó. Bạn nhìn xung quanh tòa nhà. Kiểm tra các đồ vật và đồ nội thất với sự quan tâm nhẹ trước khi bạn chán những bức tường màu hồng. Bây giờ bạn muốn bạn có thể ở lại phía sau để tận hưởng ánh mặt trời một chút. Bạn chớp mắt khi nghe Sanji hét lên trong bếp về việc chủ nhà của bạn giữ thức ăn thối trong tủ lạnh của anh ta. và cách anh ta nuốt rất nhiều thứ đó. Nghe có vẻ vui ở đó. Luffy cười thầm, anh ấy có lẽ rất hào hứng với thức ăn trên bầu trời. Vì nó mới đối với anh ấy. Gợi ý người bắn tỉa. Thưa cô, tôi không có ý đột ngột. Nhưng, bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về các mặt số mà bạn đã đề cập trước đó không? Robin hỏi, chắc chắn rồi. Chà, tôi nên giải thích thế nào? Connie kéo dài, cô đi về phía kệ và lấy một cái vỏ sò. Đưa nó cho Luffy, đó là một vỏ sò. Ông nói, bối rối. Vâng, xin hãy nói điều gì đó với nó. Thiên thần mỉm cười, được rồi. Hừm, Usopp thật ngu ngốc. Này, tại sao lại là tôi? Usopp hỏi, di chuyển phía sau Luffy một cách kỳ lạ. Connie cười, bây giờ, xin vui lòng nhấn đỉnh của vỏ đó. Cái gì là đỉnh? Đó là đầu vỏ, trả lời tay bắn tỉa. Vẫn còn bực mình, anh nhấp vào đỉnh vỏ sò. Usopp thật ngu ngốc. Này, tại sao lại là tôi? Bây giờ, xin vui lòng nhấn đỉnh của vỏ đó. Assassell mết phân của Usopp. Hốt hoảng đội trưởng của bạn. Không, nó là của bạn. Usopp hoảng hốt nói. Wow, thật tuyệt vời. Nó lưu trữ âm thanh. Yêu cầu Zoro. Vì vậy, vỏ sò là một quay số. Vâng, đây được gọi là quay số giai điệu. Đó là một vỏ sò biển trắng ghi lại và phát lại âm thanh. Connie giải thích, nhưng biển ở đây là không đáy. Phải không? Bạn đã hỏi, nơi nào bạn tìm thấy chúng? Họ sống trong các dạng san hô. Nhưng tôi không thể tin rằng thứ này có thể di chuyển người dao động đó. Người phụ nữ lớn tuổi hơn. Bạn nói đúng, đây là loại cung cấp năng lượng cho những người phục vụ. Thiên thần nói trong khi chỉ cho bạn một mặt số khác trông giống như một cái đĩa. Đây là một cái nhỏ, nhưng về cơ bản nó giống với âm quay số. Cô đẩy lên đỉnh và gió ra khỏi nó. Usopp và Luffy đều phát ra những tiếng động kinh hoàng. Đội trưởng của bạn đã lấy nó và bắt đầu chơi với mặt số. Đây được gọi là Bread Dial. Nó cho phép bạn lưu trữ và thổi gió theo ý muốn. Luffy nhìn chằm chằm vào nó trong sự tò mò và cuộn cánh tay của mình để lưu trữ một chút gió bên trong vỏ. Anh ta hét tên bạn và bạn quay đầu nhìn anh ta với vẻ mặt buồn chán. Đôi mắt bạn mở to ngạc nhiên khi một cơn gió thổi vào mặt và làm bạn ngã từ chiếc ghế bành. Luffy bật cười to nhưng hét lên khi nhìn thấy bóng tối mà bạn đang gửi cho anh. Công suất thay đổi tùy thuộc vào kích thước của vỏ. Connie tiếp tục đổ mồ hôi khi nhìn thấy bạn đập liên tục vào mặt số trên đầu của đội trưởng. Nhưng bằng cách gắn cái này vào đuôi tàu, bạn có thể di chuyển một chiếc thuyền nhẹ. Đó là người phục vụ. Kết luận Robin và thiên thần gật đầu. Connie cười nói, có nhiều loại khác nhau, như loại trượt băng và loại ván. Mặc dù cưỡi người phục vụ nhiều như tôi có thể xử lý. Tôi muốn cưỡi nó. Tôi ghen tị với Nami. Thật tệ là chúng tôi có một cái nhưng chúng tôi không thể sử dụng nó. Luffy dây gì? Bạn cũng có một cái à? Vâng. Chúng tôi đã tình cờ bắt gặp một người đánh bại. Usopp nói. Chà, để bắt đầu. Nó đã 200 tuổi. Không có cách nào nó hoạt động. Chúng tôi không biết điều đó. Quay số luôn được tạo ra từ vỏ của động vật có vỏ đã chết. Vì vậy, trừ khi bản thân vỏ bị hỏng, chúng hoạt động bán vĩnh viễn. Xem, Luffy kêu lên, nhưng bạn không thể kiểm soát nó. Phải, chống lại Usopp và đội trưởng của bạn bĩu môi. Connie tiếp tục giải thích về các mặt số khác trong khi bạn bắt gặp Luffy sử dụng âm quay số một lần nữa. Bạn đang làm gì với điều đó một lần nữa? Bạn yêu cầu, khoanh tay, hừm, ồ, tôi biết. Luffy nói với một nụ cười lớn. IN, có những quả dưa lớn. Khuôn mặt của bạn chuyển sang sắc đỏ trong khi Usopp bịt miệng cười. Che giấu màu hồng xuất hiện trên mũi. Luffy tiếp tục mỉm cười với bạn với đôi mắt nhắm nghiền. Không thấy Armageddon đang đến. Bạn vung nắm đấm dưới cằm anh ta. Khiến anh ta bay qua cửa sổ. Chỉ cần đi chết đi. Bạn gầm gừ từ ban công. Cách chương.